Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 43, nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đại Hạ Vũ Triều, Thủy Nguyệt Tông Chủ cũng được coi là truyền thuyết. Mấy chục năm nay từng áp đảo đến mức nhóm võ của Đại Hạ không ngóc đầu lên được, đến nay vẫn vững vàng đứng đầu bảng. Nếu không phải Thủy Nguyệt Tông Chủ tuổi già sức yếu thì đã sớm có thể tiến vào quân siêu phàm, làm sao có thể tụt lại phía sau Phạm Huyền Cơ. Sau nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, huyết khí Thủy Nguyệt Tông Chủ vẫn thịnh vượng như biển, nội tức hùng hồn đến mức tận cùng. Nhưng vào lúc này, Thủy Nguyệt Tông Chủ nhận ra nội tức cường đại của mình thật sự đang biến mất nhanh chóng. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Thủy Nguyệt Tông Chủ không khỏi thờ hồn hền. Tu giả vũ cảnh tim đập như sấm, miễn nhiễm với nóng lạnh, như bà ta cũng không mắc bệnh. Sao nội tức lại biến mất không lý do vậy? Lão thân ngược lại muốn xem là người phương nào đang giở trò quỷ. Thủy Nguyệt Tông Chủ đè nén cơn hoảng loạn, không khỏi thờ hồn hình, bà ta lại bước thêm một bước, đường đường đứng đầu bảng, sao có thể dễ dàng bị dọa sợ được. Đi được bước thứ hai, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thủy Nguyệt Tông vặn vẹo, ngã phịch xuống đất. Ngay sau đó, máu của bà ta chảy ngược, kinh mạch uốn cong như rồng có sừng, sau đó như dây đàn bị đứt đoạn, phụt. Thủy Nguyệt Tông Chủ cuộn tròn trên mặt đất, không ngừng co giật, phun ra một ngụm máu lớn. Tất cả mọi người đều sững sờ, tiến lên một bước, nội tức biến mất. Ở bước thứ hai, kinh mạch bị đứt gãy, lời uy hiếp Thủy Nguyệt Tông Chủ đã trở thành sự thật. Một vị địa đan sư vội vàng tiến lên kiểm tra Thủy Nguyệt Tông Chủ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thủy Nguyệt Tông Chủ bị trúng độc, làm sao có thể? Hai chữ này khiến khuôn mặt của tất cả các vị khách trở nên kinh hãi. Việc điều chế độc dược cũng giống như luyện đan vậy, đều cần phải thành thạo y lý, thuộc về thuật đạo. Muốn đầu độc Thủy Nguyệt Tông Chủ thì ít nhất phải là đan sư ra tay mới được. Nhưng phóng tầm mắt nhìn hết Đại Hạ Vũ Triều, đan sư xuất hiện khi nào vậy? Cách chương.